Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 448 khống chế hung chú, chương 448, hô. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, màu đỏ tia chớp xông tới thời điểm. Nguyên Tiêu thiếu chút nữa tưởng muốn cầm tù hắn, thật muốn là như thế này hắn phiền toái liền lớn. Màu đỏ tia chớp từ pháp tắc tạo thành. Tuy rằng phi thường suy yếu hắn cũng không có biện pháp đối phó. Hắn nhưng không có hỏa linh tiên bùng nổ trạng thái thần linh huyết mạch có thể thiêu đốt. Đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng mà thôi, cũng may này đó màu đỏ tia chớp đã có một tia. Linh tính, chỉ là vọt vào nhân tạo thần quốc toàn bộ thành thú tâm dơ. Đều hóa thành một tia màu đỏ tia chớp hội tụ đi vào. Giống như chui đầu vô lưới giống nhau bị nhân tạo thần quốc trấn áp cắn nuốt. Thế giới trong mộng tuy rằng nhiều là hư ảo nhưng là cũng có bộ phận chân thật. Bọn họ này đó tân sinh chính là chân thân tiến vào, nếu có thể thu phục này một đạo màu đỏ tia chớp. Đối với nhân tạo thần quốc tuyệt đối là một phần đại bổ, chỉ là Nguyên Tiêu không biết. Toàn bộ vị diện bởi vì hắn cái này hành động. Ở mảnh đất giáp danh lại một lần sụp đổ một vòng. Mà này cũng làm hung chú biển chết bên cạnh năm cái quái vật khổng lồ. Ở một trận giao lưu chung đồng thời khởi động âm mưu tính kế, bổn tọa là cửu vĩ thành chủ. Hiện tại hạ đạt bổn tọa mệnh lệnh, Nguyên Tiêu đỉnh đầu đinh sát, đồng dạng lời nói vang lên nháy mắt lặp lại ba lần. Không ngại nói cho các ngươi năm đại văn minh tân sinh đều ở hung chú biển chết. Hiện tại các ngươi bắt đầu tận tình chém giết hảo, chúng ta chỉ cần nhìn đến trong đó một phương tồn tại rời đi, chúng ta năm thế lực lớn đã liên thủ. Phong tỏa hung chú biển chết, các ngươi hiện tại chỉ có này một cái lộ có thể đi, nếu các ngươi thắng. Ta liền có thể bất chiến mà thắng được đến sinh tồn cơ hội, nếu các ngươi thua. Ta sẽ dùng hết thảy nguyền rủa các ngươi. Dù cho các ngươi rời đi vị diện này phản hồi học viện thân tích, này phân nguyền rủa cũng sẽ dây dưa các ngươi cho các ngươi tổn thất thảm trọng. Chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng học viện thân tích căn bản sẽ không nhiều quản các. Ngươi, hảo một cái cột một tay thành chủ, hảo một cái năm thế lực lớn, Nguyên Tiêu cười nhạo nói, này năm thế lực lớn nói rõ là không nghĩ đánh lên tới đồng quy vu tận. Cho nên đem thắng bại ký thác ở bọn họ trên người. Thua liền nhận mệnh, thắng được đến duy nhất bảo tồn văn minh mồi lửa cơ hội. Loại này cách làm hắn chơ chẽn, vì sinh tồn đùa bỡn chút âm mưu không tính cái gì. Nhưng là đem chính mình sinh tử ký thác ở người khác trên người liền ngu xuẩn về đến nhà, dưới chân. Truyền tống lốc xoáy hiện lên. Nguyên Tiêu lại lần nữa đến thành thú đại não, hiện tại bên ngoài cũng không bình tĩnh chỉ có nơi. Này an toàn nhất, dù sao thành thú thú linh biến thành hung chú linh thể đã bị hắn trấn áp. Liền tính đi kéo một cái trước sau ở bên ngoài phân thân cũng có hỏa linh tiên bọn họ ở bên ngoài. Ngăn cản, thừa dịp cơ hội này, vừa lúc đem toàn bộ thành thú chuyển hóa thành cảnh trong mơ chi lực chứa đựng ở nhân tạo thần. Quốc đồng thời Nguyên Tiêu có thể bắt lấy điểm này an toàn nhàn rỗi thời gian. Ở nhân tạo thần quốc phân giải hung chú linh thể, từ giữa tinh luyện ra vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại. Đến lúc đó nắm giữ này đó cơ thể mẹ khuẩn loại. Mặt khác ma pháp văn minh tân sinh chỉ có thể cầu đến hắn trên đầu tiếp thu hắn chỉ huy không? Nhiều không ít. Vừa lúc 100 phần khuẩn loại cơ thể mẹ, Nguyên Tiêu nhìn siêu vật chất phân giải khí tinh luyện. Virus khuẩn loại nói thầm nói, này đó virus khuẩn loại trường kỳ cùng hung chú linh thể dung hợp ở bên nhau, chúng nó đã từ vật chất hóa chuyển hóa vì tinh thần hóa. Cứ như vậy mất đi sinh ra vô định chân khuẩn khả năng. Nhưng là lại có thể dung nhập pháp hệ chức nghiệp giả linh hồn miễn dịch vô định chân khuẩn thương. Tổn, bằng vào thời gian chi lực, Nguyên Tiêu có thể cảm giác đến này đó khuẩn loại không phải cành trong mơ chi lực mà là chân thật. Tồn tại, này 100 phân khuẩn loại, hẳn là chính là cung cấp cho bọn hắn này đó ma pháp văn minh tân sinh tương lai khen thưởng. Phòng bị đối địch văn minh dùng vô định chân khuẩn ám toán bọn họ. Đương nhiên bình thường pháp hệ chức nghiệp giả liền không cái này đãi ngộ. Bất quá bọn họ chỉ sợ cũng không tư cách hưởng thụ vô định chân khuẩn, trong hiện thực vô định chân khuẩn có thể sát truyền kỳ, chế tạo ra tới một phần chính là một chút đều không dễ dàng giá trị liên thành. Căn bản sẽ không lãng phí ở bình thường chức nghiệp giả trên người, nuốt vào một phần cơ thể mẹ khuẩn loại, Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi lao ra đã hoàn toàn thành vỏ rỗng thành thú, thú linh biến thành hung. Chú linh thể tử vong, trừ bỏ cơ thể mẹ khuẩn loại còn lưu lại một khối linh thể kết tinh. Nguyên Tiêu nếm thử một chút quán chú pháp lực, phát hiện thế nhưng có thể thao túng thành thú bên ngoài những cái đó đang ở chém giết vô trí tuệ. Hung chú linh thể, loại này thao tác lực, nghĩ đến chính là học viện đối với giết chết hung chú linh thể cho khen thưởng, diệt trừ hung chú linh thể, vốn dĩ liền đại biểu thực lực mạnh nhất. Nếu ở được đến cái này thao tác sở hữu hung chú linh thể, chẳng khác nào ở ma pháp văn minh tân sinh chung có được tính áp đảo ưu thế. Có thể tập trung hết thảy lực lượng cùng mặt khác tứ đại văn minh tân sinh giao phong, hỏa linh tiên. Cùng Leviathan căn bản không biết, bọn họ đang lần trốn đi trong nháy mắt đã mất đi tranh đoạt thủ tịch sinh lớn nhất trợ lực thành. Thú miệng khổng lồ chung. Ánh sáng thuật hạ ba người ở chơi chiến ngẫu nhiên suy đoán, đây là một loại sang quý tiêu khiển. Thông qua chế tạo mini tiểu con rối, sử dụng một tia tinh thần lực khống chế con rối phóng thích mini pháp thuật lẫn nhau chiến đấu. Thậm chí dùng thu nhỏ lại chú đem con rối bỏ vào mini sa bàn thượng. Có thể nếm thử ở các loại chiến trường triển khai so đấu, người nói chúng ta như vậy làm chờ là hồi. Sự sao? Mông ca chán đến chết nói đến, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng bên ngoài hung chú linh thể chém giết? Chúng ta đã thực an toàn, so với ta các ngươi điểm này buồn bực tính cái gì? Ta hiện tại có một loại chính mình rơi vào hố rốt cuộc bò không lên cảm giác càn khôn trụ chua. Xót nói, các ngươi liền không thể nhiều nhìn xem ta cái này người bệnh, ảnh trùng rên nói. Dược tê hiệu quả đã mất đi hiệu lực. Hắn hiện tại nửa người đều hư thối, bị thương liền ít đi nói chuyện, càn khôn trụ cùng mông ca chăm. Miệng một lời nói, không biết vì cái gì, bọn họ ba cái gần nhất quan hệ càng ngày càng tốt. Không chỉ có chơi thân không nói, ngay cả đối với lẫn nhau tín nhiệm đều gia tăng rồi không ít. Thậm chí đều không có nghĩ tới rời đi tìm kiếm Leviathan bọn họ, màu đen lốc xoáy hiện lên. Nguyên Tiêu bằng vào ảnh trùng trong tay tọa độ truyền tống lại đây, cơ hồ là theo bản năng. Trong đôi mắt một tia màu bạc quang mang hiện lên, ở hắn trong ánh mắt tràn ngập thời gian chi lực. Hơn 10 giây trước càn khôn trụ ba người đối thoại thế nhưng giống như ảo ảnh giống nhau trong mắt. Hắn tái hiện thành công, Nguyên Tiêu trong lòng cười. Không chỉ có bởi vì thời gian chi lực ứng dụng mà cao hứng, này ba người trong cơ thể đều có dấu vô. Hạn chi xà gen, vô hình chung thay đổi một cách vô tri vô giác đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng không đủ để làm cho bọn họ đối hắn tử chung. Nhưng là lại đủ để cho bọn họ ở không đề cập trọng đại ích lợi dưới tình huống thiên hướng hắn, loại. Này vô hình khống chế thủ đoạn, đủ để ở hắn bên người tụ tập rất nhiều thủ hạ tưởng tượng đến nơi đây. Nguyên Tiêu lập tức lấy ra tam phân khuẩn loại vaccine phòng bệnh thu mua nhân tâm. Đầu tiên cứu gần chết ảnh trùng, dư lại mông ca cùng càn khôn trụ nhận được phần lễ vật này cũng không có khả năng thờ ơ. Cái này bốn người tiểu đoàn thể ít nhất sẽ không lại một lần nhẹ nhàng biến mất đoàn trưởng. Ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể trở thành thủ tịch sinh, mông ca tiếp nhận khuẩn loại vaccine. Phòng bệnh nghiêm túc nói, chạy nhanh luyện hóa, dùng hợp kết thúc vô ngã nhóm liền phải đấu võ, Nguyên Tiêu cười nói, bên ngoài những cái đó hung. Chú linh thể hiện tại đều chịu hắn khống chế, cũng không thể làm hỏa linh tiên bọn họ giết chết quá nhiều. Hung chú linh thể muốn xuất quỷ nhập thần nguyền rủa mới lợi hại. Chính diện đánh bừa căn bản bày ra không ra chân chính lực lượng. Nếu không cũng không đến mức cùng một đám tân sinh đua ngươi chết ta sống. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.